hắn cùng tuổi với Yunho mà. Không lẽ nhìn hắn già đến vậy? Vì chán chú rộng quá. Cách chương.